Nhà của người quản cừu đứng chênh vênh trên những cọc trống cao chừng 30 phút trên cái khe hẹp hai bên bờ tùm cây cối, toàn là thùy liễu. Duy có đây đó nhô lên những cây khuynh diệp đơn độc. Sau cái tráng lệ của Drogheda, ngôi nhà này có vẻ trơ trụi và chán ngắt. Một cái mái trên đầu và chỉ thế thôi, nhưng nó tiện lợi và điều đó gợi nhớ đến ngôi nhà trước kia của họ ở New Zealand. Trong các phòng đầy chật những đồ đạc vững chãi thời Victoria phủ một lớp bụi rất mỏng màu đỏ nhạt. Gia đình ta gặp may, ở đây có cả nhà tắm. Cha Ranf nói, đưa những người mới tới theo bậc thang gỗ lên hàng hiên phía trước, độ cao không phải là không đáng kể. Những cây cọc chống nhà cao 15 phút, đấy là để phòng ngừa khi lũ về, cha Ranf giải thích. Nhà ở ngay trên sông mà tôi nghe nói đôi khi trong một đêm nước dâng lên đến 60 phút. Quả thật, ở đây có nhà tắm. Cái bồn tắm cũ bằng sắt tây và cây cột lấy nước bằng gỗ đặt ở một chỗ ngăn riêng ra ở cuối hành lang sau. Nhưng Fiona và Maggie vừa ngạc nhiên vừa kinh tởm thấy nhà tiêu chỉ là cái hố đào phía sau nhà, cách chừng 200 bước, từ đó xông lên mùi hôi thối. So với New Zealand, đây là điều mọi dở. Rõ ràng ở đây người ta sống không lấy gì sạch sẽ lắm. Fiona vừa nhận xét, vừa đưa ngón tay quệt cái tủ buffet bụi bặm. Cha Ranf bật cười. Đừng có thử đấu tranh với bụi, bà không thắng nổi nó đâu, ông nói. Ở nơi tận cùng này của thế giới, bà có ba kẻ thù không thể trị nổi. Nóng, bụi và ruồi. Dù bà có gắng sức thế nào đi nữa, cũng không thoát khỏi chúng đâu. Fia ngước mắt lên nhìn cha. Cha rất tốt với chúng tôi, thưa cha. Làm thế nào khác được, gia đình ta là những người họ hàng duy nhất của người bạn tốt bụng của tôi, Mary Carson. Fia khẽ nhún vai. Tôi không quen với thái độ thân thiện của những người phụng sự nhà thờ. Ở New Zealand, họ rất cách biệt với mọi người. Thế bà không phải là người Công giáo à? Không, Betty theo đạo Thiên Chúa. Các con tôi không trừ đứa nào, tất nhiên được dạy dỗ theo đạo Thiên Chúa. Xin cha đừng lo ngại. Tôi không hề có ý nghĩ lo ngại gì hết, nhưng bà không ưa điều đó sao? Thực tình đối với tôi đằng nào cũng thế thôi. Bản thân bà không cải theo đạo của chồng à? Tôi không phải là người đạo đức giả. Cha de Bricassa ạ, tôi đã mất lòng tin vào cái nhà thờ mà trước kia tôi là tín đồ của nó, và tôi không muốn cải theo một đạo khác cũng vô nghĩa như thế. Tôi hiểu. Linh mục nhìn theo Maggie. Em đứng ở hàng hiên phía trước, đăm đăm nhìn con đường chạy lên phía trên về phía tòa nhà lớn của bà chủ Drogheda, con gái bà rất kháu. Bà ạ, tôi vốn thích loại tóc trên tranh của Titian, tóc của cháu. Titian mà thấy thì sẽ chộp lấy bút vẽ ngay. Trước kia chưa bao giờ tôi thấy bộ tóc nào màu sắc đúng như thế. Bà chỉ có mỗi mình em nó là gái thôi ư? Vâng. Cả dòng họ tôi cũng như dòng họ Petty đều sinh con trai nhiều hơn, con gái rất hiếm. Tội nghiệp. Cha de Bricassa thốt lên một câu khó hiểu. Sau đó hành lý đã được đưa từ Sydney về, sách bát đĩa. Một số vật trang trí được xếp đặt đâu vào đấy, còn trong phòng khách thì đặt cỗ đàn clavecin và những đồ vật khác của Fiona. Và trong nhà trở nên quen thuộc hơn, cuộc sống dần dần đi vào nề nếp. Petty cùng với bọn trẻ con trai, trừ Stuart còn nhỏ tuổi quá, luôn luôn cặp kè theo hai người làm mà Mary Carson thuê ở trại để dạy những người mới đến cách làm ăn. Vì ở Tây Bắc New South Wales, việc chăn nuôi cừu hoàn toàn không như ở New Zealand. Còn Fia, Maggie và Stuart thì vẫn rõ làm việc nội trợ ở nhà người quản cừu Drogheda hoàn toàn không như ở nhà họ trước kia ở New Zealand. Đương nhiên là bất kể thế nào cũng không nên làm phiền Mary Carson, nhưng bà quản gia của bà ta cũng như các nữ gia nhân khác đều vui lòng giúp đỡ giới nữ của gia đình Cleary, cũng như những người làm ở trại vui lòng giúp Patrick và các con trai ông. Chẳng bao lâu đã thấy rõ rằng Drogheda là một cái gì biệt lập, tự cung tự cấp, tách rời khỏi toàn bộ thế giới văn minh, thậm chí cả Gillenbone dần dần cũng chỉ còn là cái tên nó chẳng lưu lại gì mấy trong ký ức. Trong phạm vi cái ấp khổng lồ có cả những chuồng ngựa, một xưởng rèn, cả những gara và vô số công trình xây dựng dùng vào mục đích kinh tế, nơi cất giữ đủ mọi thứ dự trữ, từ lương thực đến các dụng cụ, máy móc. Ở đây có cả những chuồng chó săn, trại nuôi chó, một mê cung rắc rối những sân gia súc, một khu xén lông cừu cực lớn mà đúng 26 người thợ có thể làm việc cùng một lúc. Tiếp sau đó còn cả một mớ bong bong đủ các loại sân sướng dùng vào việc làm ăn. Ở đấy có những chuồng chim, chuồng lợn, chuồng bò với những nhà vắt sữa, một nhà làm bơ, chỗ ở cho 26 người xén lông cừu, những túp nhà dành cho thợ làm vụ, hai cái nhà nữa tương tự như ngôi dành cho gia đình Cleary nhưng nhỏ hơn cho những người chăn cừu khác, một căn nhà gỗ cho những người mới vào làm, lò mổ và những đống củi bất tận. Tất cả những cái đó nằm ở khoảng giữa một đồng cỏ hình tròn đường kính 3 dặm và được gọi là ấp chính. Chỉ ở một điểm gần nhà người quản cừu, cái đám nhà cửa sân sướng táp nham ấy mới gần như tiếp giáp với rừng. Tuy nhiên, ngay cả giữa đám nhà kho sân và bãi chăn thả ấy cũng mọc lên khá nhiều cây cối tạo nên bóng cây cần thiết và dễ chịu. Phần lớn là những cây hồ tiêu to khỏe, lá rậm rạp, mơ màng, tuyệt diệu. Tiếp sau đó, trong đám cỏ cao của bãi chăn thả liền bên ấp, ngựa và bò sữa uể oải gặm cỏ. Ở đáy cái khe sâu cạnh ngôi nhà mà gia đình Cleary đến ở, một con sông con nông choèn, đục lờ, chảy lừ đừ. Không thể tin lời Gerard kể lại rằng đôi khi chỉ một đêm mà nước dâng cao đến 60 phút. Nước tắm và nước ăn lấy lên từ con sông đó bằng bơm tay. Fiona và Maggie không quen ngay được với tắm táp rửa ráy bát đĩa và giặt bằng thứ nước màu nâu ánh xanh ấy. Trên những trụ gỗ vững chắc giống như tháp khoan, lù lù 6 cái thùng bằng sắt có nếp gợn. Khi trời mưa, nước từ mái nhà chảy vào đó. Đấy là nước uống, phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt nhiên không được lấy để giặt. Chẳng ai biết bao giờ trời lại mưa và các thùng sẽ lại đầy. Cừu và bò thì uống nước giếng phun, không phải là khơi từ lớp đất nông, dễ đào bới, mà là lỗ khoan giếng thực sự xuống sâu hơn 3.000 phút. Thứ nước đó ào ào chảy ra từ đường ống của cái gọi là bể chứa nước và theo các rãnh hẹp hai bên bờ cỏ độc mọc xanh dờn, chảy về tất cả các bãi chăn rào kín hiện có trong điền trang. Đấy là những rãnh tháo nước, và nước chảy trong đó chứa rất nhiều lưu huỳnh và muối khoáng không dùng cho người được. Thoạt tiên mọi người trong gia đình Cleary đều sửng sốt về những khoảng cách ở đây. Ở Drogheda có tới 250.000 acre. Đường ranh giới dài nhất của điền trang chạy suốt 80 dặm. Từ Gillenbuhl đến nhà Mary Carson 40 dặm, qua 27 cái cổng, và không thể tìm ra một chỗ nào khác có nhà cửa trong vòng 106 dặm trở lại. Ở phía đông, đất đai của Mary Carson thu hẹp lại thành hình chiếc nêm và ranh giới của nó là Barun. Đây là cái tên mà dân địa phương đặt cho dòng phía bắc của sông Darling. Cái dòng chảy khổng lồ đục ngầu ấy kéo dài 1.000 dặm và cuối cùng hòa với sông Murray và đổ vào Ấn Độ Dương ở cách xa 1.500 dặm, tại vùng cực nam nước Úc. Gillen Creek, con sông nhỏ trong khe cạnh nhà ở hiện giờ của gia đình Cleary, đổ vào Burun ở cách ấp chính 2 dặm. Parik và các con trai ưa thích ngay chốn mới. Có khi nhiều ngày dòng họ ở trên yên ngựa, cách nhà nhiều dặm đường và ngủ đêm giữa trời. Bầu trời xanh thẳm và nhiều sao đến mức dường như dưới bầu trời ấy ta tiếp xúc với Thượng Đế. Hoạt động sống sôi nổi trên vùng đất này, thứ đất màu nâu không quen thuộc. Từng đàn kangaroo nhảy những bước cực dài lao vút qua giữa đám cây cối, đùa giỡn nhảy qua hàng rào, ngắm nhìn chúng không bao giờ chán mắt. Chúng cử động mới thanh thoát làm sao, chúng mới tự do làm sao. Trên các cánh đồng, đà điểu emu làm tổ trong đám cỏ cao, chúng bước đi như những người lính gác khổng lồ xung quanh chỗ ở của mình, nhưng chúng sợ tất cả những gì không quen thuộc và phóng chạy nhanh hơn bất cứ con ngựa nào để trốn tránh những quả trứng màu lục thẫm to bằng quả bóng đá do chúng đẻ ra. Mối đùn lên những ngọn tháp màu rỉ sắt nom như những cao ốc nhỏ xíu. Những con kiến khổng lồ dữ tợn hay cắn lũ lượt kéo đi từng luồng thẫm đổ vào các lỗ, nom như miệng núi lửa trong đất. Còn chim chóc đủ các giống loài thì nhiều vô kể, và chúng sống không phải từng con hay từng đôi, mà từng đàn hàng hà xa số. Những con vẹt bé xíu màu lục và vàng, Phia gọi chúng là loài chim gắn bó keo sơn, và loại vẹt bóc trung bình đỏ chói pha màu da trời. Cả loài vẹt gala cực to, màu xám nhạt, ngực màu hồng tươi và sắc tím nhạt, đầu và dưới cánh cũng như thế. Cả loại vẹt trắng như tuyết với túm bờm vàng chóe ngông nghênh. Những con ri rừng xinh đẹp nhỏ xíu cùng chia sẻ, và sáo bậu bay chấp chới và lượn vòng trên không. Những con bói cá Kookaburra chắc nịch, màu nâu cười hô hố và khúc khích vui vẻ, vừa bay vừa chụp rắn trên mặt đất. Rắn là món ăn ngon chúng ưa thích. Ở tất cả các con chim ấy có cái gì gần với tính người. Chúng gan dạ đậu hàng trăm trên các cành cây, nhìn xung quanh bằng những cặp mắt tinh nhanh, ríu rít huyên thuyên, cười bắt chước mọi tiếng nói và âm thanh trên đời. Những con thằn lằn khủng khiếp dài 5-6 phút bò trên mặt đất, rồi một cái nhảy nhẹ nhàng, thế là chúng đã ở tít trên cây. Ở dưới đất cũng như ở trên cao, chúng đều cảm thấy như ở nhà. Đấy là những con guana. Ở đây còn vô số loại thằn lằn khác nhỏ hơn, nhưng nòm cũng không kém ghê rợn. Một số như những con khủng long, trang điểm những chuỗi cục u có gai bằng chất sừng. Một số khác trêu gan người ta bằng những cái lưỡi đầy màu xanh lơ rực rỡ. Rắn các loại đủ mọi hình dạng, quả là không kể xiết. Và chẳng mấy chốc đã thấy rõ rằng những con to nhất và nom đáng sợ nhất thường là ít nguy hiểm nhất. Còn thứ rắn mập, ngắn ngủn, dài không quá một phút, có thể là rắn độc chết người. Ở đây có cả loại chăn có lớp da giống mặt thảm, cả rắn sách luyện, rắn sống trên cây, rắn đen, rắn bụng đỏ và rắn nâu. Cả rắn hổ mang đã cắn là chết người. Còn sâu bọ, châu chấu, dế, cào cào, ong, ruồi, tất cả các loại và các cỡ, ve sầu, mũi mắt, chuồn chuồn, sâu bướm khổng lồ và đủ các loại bướm có thể có. Nhện mới khủng khiếp, to kích xù, lông lá, chân dài mấy đuôi. Và những con vật màu đen, rất độc, nhỏ bé, khiến người ta dễ bị lừa, ẩn nấp ở hố xí. Có những con nhện khổng lồ, tròn như cái bánh xe, trăng giữa những thân cây. Có những con khác đung đưa trong cái nôi bằng màng nhện mỏng tang, đan mau sợi, trăng trên cỏ, loại thứ ba vùi mình trong hang hốc dưới đất và phít kín cửa hang lại. Thú dữ ăn thịt cũng không thiếu. Lợn rừng, những con thú màu đen có vằn, to bằng con bò, ăn thịt, hung dữ, không sợ cái gì trên đời. Những con chó rừng dingo, sục sạo, lén lút gần như bò sát đất, lẫn với màu cỏ. Những đàn quạ, quàng quạc một cách thê lương. Bầu kín những bộ xương trắng nhờ nhờ của những cây chết khô, diều hâu và phượng hoàng bay treo mình trên cao chót vót. Cần canh giữ bò và cừu khỏi bị những loài ăn thịt làm hại, đặc biệt khi chúng có con. Kangaroo và thỏ ăn mất một số cỏ quý báu. Lợn rừng và chó rừng dingo ăn thịt cừu non, bê gia súc ốm, quạ mổ mắt chúng. Bọn trẻ nhà Cleary phải học bắn và chúng bắt đầu cưỡi ngựa mang theo súng. Đôi khi phải chấm dứt những đau khổ của con vật nuôi bị thương, đôi khi phải bắn lợn rừng hay chó dingo. Sống thế mới là sống chứ. Bọn trẻ con trai khoái chí, không đứa nào trong bọn chúng buồn nhớ New Zealand. Ruồi nhép bâu vào các khóe mắt, sộc vào mũi, vào mồm, vào tai, nhưng chúng đã biết cách làm cho ruồi sợ bằng cái mánh lưới riêng của người Úc mà chúng đã học được. Dùng dây gai treo những miếng bấc vào vành mũ, để các loại sâu bọ nhỏ khỏi từ dưới bò vào những chiếc quần rộng thùng thình của chúng. Chúng bó thít ống quần ở phía dưới đầu gối bằng dây đai da kangaroo. Còn những cái đai đó có cái tên buồn cười là giày cung. Nhưng không có nó thì không xong. Đúng, sống thế mới đích thực là sống, không buồn tẻ nhạt nhẽo như ở New Zealand. Mẹ và em gái chúng bị giam chân ở nhà, chẳng thích gì nước Úc cho lắm. Họ chẳng có thời gian nhàn rỗi, chẳng có cớ gì để đi ngựa, và mọi công việc của họ đều đơn điệu đến phát ớn. Vẫn những bận bịu muôn thuở ấy của đàn bà, nấu nướng, dọn dẹp, giặt là, chăm bẵm đứa bé. Có điều ở đây mọi công việc ấy khó khăn hơn. Chống lại họ là cái nóng nực, bụi và ruồi, những cầu thang dốc, nước đục. Còn đàn ông luôn luôn vắng nhà, chẳng có ai khuân củi và chẻ củi, chẳng có ai bơm nước, cắt tiết gà để làm bữa chiều. Khó chịu nhất là nóng nực. Chỉ mới vào xuân thôi mà ở hàng hiên râm mát, hết ngày này sang ngày khác nhiệt kế vẫn chỉ 100 độ. Còn trong bếp, khi đốt bếp lò, nhiệt độ lên đến 120. Y phục của mọi người trong gia đình Cleary đều thích ứng với New Zealand. Ở đó trong nhà mát mẻ và họ mặc nhiều lớp, tất cả đều kín mít, bó sát. Mary Carson có lần nhân đi dạo chơi đã tạt vào chỗ em dâu và ném một cái nhìn kiêu kỳ lên chiếc áo liền váy bằng vải trúc bâu dài quết đất, cổ cao của Fiona. Bản thân bà ta mặc theo mốt mới, bộ áo váy màu kem bằng lụa khoét cổ rộng, mặc thoải mái, không chiết lưng, chỉ xuống đến nửa đùi, ống tay rộng, vén gần đến khuỷu. Nói thực, Fiona ạ, về thời trang thì thím cổ lỗ quá đấy. Mary vừa nói vừa nhìn phòng khách đã quét vôi với màu kem, những tấm thảm ba tư và đồ đạc kiểu cổ mỏng mảnh. Tôi không có thời gian chạy theo mốt, Fiona nói một cách khá gay gắt, điều mà trong vai trò người nội trợ không bao giờ bà tự cho phép mình có thái độ như thế. Bây giờ thím sẽ có nhiều thời gian hơn, cánh đàn ông nhà thím luôn luôn đi đây đi đó, đỡ phải nấu ăn cho nhiều người. Hãy sửa lại áo dài cho ngắn bớt đi, đừng mặc váy trong và cóc xê nữa, không thì mùa hè thím chết mất. Xin chú ý rằng nhiệt độ sẽ còn tăng thêm 15-20 độ nữa. Luồng mắt Mary Carson dừng lại ở bức chân dung người phụ nữ tóc vàng hoe xinh đẹp mặc váy phồng thời nữ hoàng Eugenia. Đây là ai vậy? Bà ta hỏi và chỏ ngón tay. Bà tôi. Thế ư? Vậy ra cuộc hôn nhân đã làm thím mất địa vị xã hội và hẳn là mất nhiều thứ khác nữa phải không? Fiona thân mến. Fiona không bao giờ mất tự chủ, lần này cũng thế. Bà chỉ mím chặt hơn nữa cặp môi mỏng. Tôi không nghĩ thế, chị Mary ạ. Tôi có người chồng tốt, chị phải hiểu điều đó. Nhưng anh ta không có một đồng xu. Tên thời con gái của thím là gì? Armstrong. Vậy ư, chẳng lẽ thím là họ hàng của Roderick Armstrong ư? Đấy là anh tôi. Anh ấy được đặt tên là Roderick để tỏ lòng tôn kính cụ tôi. Mary Carson đứng dậy, dùng chiếc mũ rộng vành, sang trọng, xua lũ ruồi không hề biết kính trọng ngay cả những nhân vật quan trọng như thế. Thế ra về dòng dõi thím cao sang hơn chúng tôi, thím Cleary ạ. Tôi sẵn lòng thừa nhận điều ấy. Thím yêu pet đi đến độ, chịu từ bỏ tất cả những cái đó ư? Tại sao tôi hành động như thế? Đấy là việc của tôi. Fia nói bằng giọng đều đều. Điều đó không can gì đến chị Mary ạ. Tôi không có ý định bàn luận về chồng tôi, dù là với chị của chồng. Những nếp nhăn hai bên khóe môi Mary Carson hằn sâu hơn. Bà ta trố mắt, gớm chưa cái thím này. Bà ta không đến nữa, nhưng người quản gia của bà ta, Mrs. Smith, năng đến luôn và cũng khuyên Fia nên sửa đổi lại y phục của mọi người trong gia đình. Bà ạ, tôi có chiếc máy khâu, tôi chẳng cần đến dùng gì đến nó. Tôi sẽ bảo hai người làm mang đến cho bà. Khi nào tôi cần may thì chính tôi sẽ đến đây. Mắt bà ta dừng lại ở bé Hen đang vui vẻ bò trên sàn. Tôi thích nghe tiếng nói trẻ em, Mrs. Cleary ạ. Tháng rưỡi một lần, cỗ xe ngựa mang bưu phẩm từ Gillenbuhl đến. Đấy là tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Ở Drogheda có hai chiếc cam nhông nhãn hiệu Ford, trong đó một chiếc để chuyên chở thùng Sitech chứa nước. Ngoài ra còn một chiếc Ford du lịch và một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy. Nhưng dường như chẳng ai dùng đến chúng bao giờ. Chỉ có một mình Mary Carson thỉnh thoảng dùng xe đi Gillenbuhl. Vượt 40 dặm, chẳng khác gì đi lên cung trăng. William chân chạy, người đưa thư khu vực, trong một tháng rưỡi phải chật vật lắm mới đi được hết cả vùng. Cỗ xe tải bưng kín, mui phẳng, bánh xe đổ sộ đường kính đến 10 phút, chất nặng đủ mọi thứ linh tinh mà các trang trại ở xa nhất có thể đặt mua. Do một bộ tuyệt vời 12 con ngựa tải hàng kéo đi. Ngoài thư từ và báo chí, William còn chuyên chở thực phẩm phụ, ép xăng đựng trong những thùng sắt 44 galông, dầu hỏa trong những bi đông vuông vức 5 galông, cỏ khô, hạt, bột, đường và khoai đựng trong túi, trà trong những hòm gỗ, máy móc nông nghiệp, đồ chơi đặt mua qua bưu điện, áo quần ở cửa hàng Anthony Hockdener ở Sydney và nói chung tất cả những gì người ta yêu cầu đưa từ Jinli hay từ các thành phố xa về. Ngựa bước đều đều 20 dặm một ngày. Và bất kể William dừng lại ở đâu, người ta đều đón tiếp ông ân cần, hỏi thăm tin tức, thời tiết ở các vùng xa, trao cho ông những bọc tiền gói cẩn thận để mua hàng ở Jinli và gửi ông những lá thư viết nắn nót mà ông cho ngay vào cái túi vải bạt có đề bưu phẩm. Ở phía tây Jinli, dọc đường chỉ có hai điển trang lớn, gần là Trogeda, xa hơn là Bugela. Còn sau Bugela là một vùng mà bưu phẩm một năm rưỡi mới đến một lần. Trên cái vòng cung ngoằn ngoèo cực lớn, Trần chạy đi suốt một lượt các trại phía tây nam, tây và tây bắc và trở lại Jinli. Sau đó, chỉ còn đi về phía đông. Cuộc du hành không dài, tổng cộng có 60 dặm, xa hơn nữa đã là phạm vi hoạt động của bưu điện thành phố Buru. Thỉnh thoảng, William đưa một người nào đó tới. Ngồi cạnh ông trên chiếc ghế xà ích bọc da, bên trên không có gì che nắng, là một vị khách hay một người làm công xu không dính túi. Đôi khi ông đưa người đi, một vị khách hay những người chăn cừu, những chị hầu phòng, những thợ làm vụ không hài lòng với chốn cũ, họa hoàn lắm, thì có khi là một nữ gia sư. Các chủ trại nuôi gia súc đi đâu thì có ô tô riêng. Nhưng đối với những người làm ở các trại thì chỉ có một mình William chân chạy đảm nhiệm cả việc cung cấp thư từ và hàng hóa cũng như việc giao thông chuyên chở. Khi những cuộn vải đặt mua đã về cùng với bưu phẩm, Fia ngồi vào máy khâu, món quà Mrs. Smith tặng và bắt đầu may những bộ áo váy rộng rãi bằng vải hoa sáng màu cho mình và Maggie, những chiếc quần và áo liền quần thanh thoát cho cánh nam giới, áo quần cho Hen, rèm cửa sổ. Dĩ nhiên, khi họ loại bỏ thứ y phục kín mít, bó sát và mấy lớp lót trong thì hẳn là mát mẻ hơn. Maggie sống cô độc. Trong số các anh trai, chỉ còn lại có Steele, Jake và Huygy đi đây đi đó với bố, học chăn cừu. Ở đây người ta gọi những kẻ mới tập sự trong việc này là loại nhãi nhép. Steele không phải là bạn chơi đùa như Jake và Huygy trước kia. Nhỏ tuổi, tính tình hiền lành, nó sống trong một thế giới riêng biệt của mình. Nó có thể ngồi hàng giờ một chỗ, nhìn kiến nối đuôi nhau thành một chuỗi liên tục leo lên cây. Còn chính Maggie cũng thích leo lên cây và khoái trá, nhai nhựa cây. Ở Úc, nhựa cây nhiều vô cùng, đủ các loại. Thực tình mà nói, hai đứa chẳng có nhiều thì giờ trèo cây và ngắm nhìn kiến. Cả Maggie lẫn Steele đều ngập cổ vì công việc. Chúng chè củi và khuân củi, đào hố chứa xác, sụn lưng ngoài vườn rau, trông nom gà và lợn. Thêm nữa, chúng học giết rắn và nhện, tuy vẫn sợ hai thứ đó. Mấy năm liền mưa gần như đủ dùng, sông thì ít nước, nhưng các si tách chữ không non một nửa. Cỏ thì không xấu, nhưng còn sơi mới được tưới mởn như thời kỳ thuận hòa nhất. Chắc là tình thế sẽ xấu hơn, Mary Carson dầu dĩ đoán trước. Nhưng trước khi có hạn hán thực sự, họ phải đương đầu với trận lụt. Khoảng giữa tháng giêng, cánh phía nam của những trận gió mùa Tây Bắc quệt qua vùng này. Những trận gió mãnh liệt ấy hết sức quỷ quyệt và thay đổi thất thường. Đôi khi chúng chỉ đem những cơn mưa rào mùa hạ đến, men rìa chân Úc, nhưng đôi khi chúng ập vào sâu đến tận Sydney và ban cho dân thành phố khốn khổ một mùa hè nhiều mưa. Lần này, vào tháng giêng, bầu trời đột nhiên phủ đầy mây đen, mọng nước, gió xé mây tan tác và mây trút xuống không phải là trận mưa rào mau qua mà là mưa dai dẳng, dữ dội, đại hồng thủy thực sự, mãi không dứt. Người ta đã phòng ngừa được. William chân chạy đến với cỗ xe cất nặng hết mức và một tá ngựa dự trữ. Ông vội vã cung cấp cho cả vùng mọi thứ cần thiết trong khi mưa chưa cắt mất đường đến các trại xa. Đang có gió mùa, ông vừa nói vừa cuốn điếu thuốc lá và giơ roi trỏ những đống lương thực dự trữ quá mức bình thường. Chưa chừng những con sông sẽ tràn bờ, cả Cooper, cả Baku, cả Diamantia và Razalip đã tràn bờ rồi đấy. Cả Queenslander cũng đã ngập nước đến 2 phút. Khốn khổ cho bọn họ ở đấy cứ cố tìm lấy một cái gò để có thể lùa cừu lên chỗ cao một chút. Nỗi lo lắng, cố kìm nén đột nhiên dậy lên. Paddy và các con trai làm việc như điên, chuyển cừu từ các bãi chăn ở chỗ thấp ra thật xa con sông nhà mình và sông Baruon. Jaran đến, thắng con ngựa của mình và cùng với Frank và những con chó tốt nhất vội vã đến những bãi chăn trên bờ sông Baruon. Còn Paddy và hai người chăn cừu, mỗi người đem theo một thằng bé, ai đi về hướng của người ấy. Bản thân Jaran là một người chăn cừu tuyệt giỏi. Cha cưỡi con ngựa cái thuần giống sắc hồng của Mary Carson tặng, mặc chiếc quần đi ngựa màu nâu sáng, đôi ủng cao màu nâu đánh bóng loáng, áo sơ mi trắng như tuyết, tay áo sắn lên, phô ra đôi tay gân guốc, cổ áo mở phanh để lộ bộ ngực rám nắng nhẵn nhụi. Frank mặc áo lót bằng vải flannel và chiếc quần cũ rộng thùng thình bằng vải xẹt, thắt ống ở dưới đầu gối bằng đai da. Cậu cảm thấy mình tầm thường thảm hại. Mà đích thực là như thế. Cậu nghĩ một cách cáu kỉnh khi theo sau người kỵ mã, vóc dáng thon thả, cưỡi con ngựa tuyệt đẹp đi giữa những cây hoàng dương và cây thông trong khu rừng bên sông. Ngựa của Frank là con ngựa cái thuần giống đốm lang, tính nết bất kham, một con vật ương bướng dữ dằn, căm thù ác liệt mọi con ngựa khác. Những con chó bị kích động sủa vang, nhảy nhót, gầm ghè nhau và trực nhảy sổ vào nhau. Nhưng rồi chúng im thin thít khi Charan dùng roi chăn cừu thẳng tay quất rất chúng vào chúng. Hình như con người này biết hết mọi thứ trên đời. Ông ta biết huýt sáo ra lệnh bất cứ điều gì cho lũ chó và sử dụng cây roi giỏi hơn Frank nhiều. Frank vẫn còn đang học cái nghệ thuật hiếm có này của những người chăn cừu Úc. Con chó đầu đàn to kích xù, hung dữ, giống chó Queenslander, yêu Charan bằng một tình yêu tận tụy và ngoan ngoãn đi theo cha, rõ ràng không coi Frank là chủ. Frank hầu như không phật ý về điều đó. Trong số các con trai của Patrick, chỉ có cậu là không thích cuộc sống ở Drogheda. Cậu hăm hở vùng thoát khỏi New Zealand, nhưng không phải để có những gì cậu đã tìm thấy ở đây. Cậu thù ghét những chuyến đi bất tận suốt lượt các bãi chăn thả và ghét cái mặt đất cứng đanh này mà hầu như đêm nào cũng phải ngủ trên đó. Cậu ghét cả những con chó dữ tợn này. Người ta không vuốt ve chúng và nếu chúng chăn cừu kém cỏi, chúng sẽ bị bắn bỏ. Nhưng cưỡi ngựa phóng đi khi trên đầu mây đen dày đặc lại, điều đó phảng phất hơi hướng phiêu lưu mạo hiểm. Ngay cả cây cối cũng không chỉ nghiến vít vặn mình trước những trận gió thốc mà dường như nhảy múa trong một niềm vui mọi giờ. Charan không hề biết mệt mỏi như bị ám ảnh, suýt chó làm cho chúng xông vào những con cừu tản tác trên đồng bằng. Không hề ngờ có chuyện gì. Những bóng đen nhanh nhẹn lao nhanh trong cỏ, dồn đuổi những cụm len đần độn trước mặt. Và những cụm len ấy phóng chạy, sợ hãi be lên và cuối cùng cụm cả lại chạy đến chỗ cần đến. Không có chó thì một nhúm người sẽ không đảm đương nổi công việc trong một trang trại khổng lồ như Drogheda. Được huấn luyện đặc biệt để chăn bò và cừu, những con chó ấy rất tinh khôn và hầu như không cần phải ra lệnh cho chúng. Đến đêm, có sự trợ giúp của những con chó và Frank, cậu ta dán hết sức theo cho kịp. Charan đã đưa được toàn bộ số cừu ra khỏi bãi chăn. Thường thì công việc đó phải mất mấy ngày. Cạnh cổng, một bãi chăn thứ hai có mấy cái cây. Charan tháo yên ngựa của mình và hào hứng nói rằng có lẽ họ có thể đưa đàn cừu ra khỏi khu vực này trước khi trời đổ mưa. Những con chó nằm dài trong cỏ, thè lè lưỡi, con đầu đàn hung dữ, xun xoe nép sát vào chân linh mục. Frank lấy trong cái túi đeo bên mình ngựa ra một miếng thịt kangaroo, nom khá gớm ghiếc, quẳng cho lũ chó, và chúng gầm gừ chen lấn nhau, nhảy sổ vào miếng ăn. Những con vật khốn kiếp, Frank nói, đích thị là thứ chó rừng, chó nhà tử tế không bao giờ như thế. Ta cho rằng, nói cho đúng hơn là Chúa Trời định cho chó nhà đúng phải như thế. Charan bác lại một cách mềm mỏng. Chúng lanh lẹ, tinh khôn, hung hăng và gần như không thể thuần dưỡng chúng. Thú thực, ta thích chúng hơn những con chó được nuông chiều ở trong phòng. Cha mỉm cười, cả mèo cũng thế. Anh có thấy những con mèo ở sân gia súc không? Những con mèo hoang, dữ tợn, những con báo thực sự nhất quyết không cho người đến gần. Nhưng chúng săn mồi tuyệt giỏi và tuyệt nhiên không cần người che chở và cho ăn. Cha lấy trong túi thồ ngựa của mình ra một miếng thịt cừu lạnh, bánh mì, bơ, cắt một mẩu thịt cừu, còn thì đưa cho Frank. Cha đặt bánh mì và bơ lên xúc gỗ giữa hai người và cắn ngập hàm răng trắng vào miệng miếng thịt với vẻ khoái trá ra mặt. Họ giải khát bằng nước trong cái bọc bằng vải bạt và cuốn mỗi người một điếu thuốc lá. Cách đây không xa, có một cây vinga đơn độc, cha Ranf giơ điếu thuốc chỏ cái cây. Kia là chỗ nghỉ đêm, cha nói, tháo yên ngựa, cởi dây buộc tấm chăn. Frank theo cha đến chỗ cây vinga, loại cây được coi là đẹp nhất ở phần này của Úc. Tán cây gần như tròn, lá xanh tươi, rất tùm. Cành là xuống rất thấp, cừu vươn tới dễ dàng, vì thế ở phía dưới, cây nào cũng như được xén rất đều. Cứ như thể một hàng rào sống động trong vườn. Vinga che mưa chắc chắn hơn hết thảy vì các cây khác ở Úc lá không dày rậm như cây ở vùng đất giàu hơi ẩm. Charan thở dài, nằm xuống và lại chuẩn bị hút thuốc. Anh là người bất hạnh, Frank ạ. Ta không lầm chứ, cha hỏi. Nhưng thế nào là hạnh phúc mới được chứ? Hiện giờ bố và các em trai anh hạnh phúc, còn anh, mẹ và em gái thì không. Anh không thích ở Úc phải không? Ở đây thì không. Tôi muốn chuyển đến Sydney. Có thể ở đấy tôi sẽ đạt được một điều gì? Sydney ư? Nhưng đấy là cái hang ổ khổng lồ của thói xấu. Charan mỉm cười. Thì mặc nó. Ở đây tôi bị trói tay trói chân cũng như ở New Zealand trước đây. Chẳng làm sao tránh được ông ta. Tránh ông ta ư? Nhưng đấy là Frank vô tình buột ra. Cậu không muốn nói tiếp. Cậu nằm nhìn lên đám lá cây. Anh bao nhiêu tuổi, Frank? 22. À, xa thế. Anh đã bao giờ sống xa mọi người trong gia đình chưa? Chưa. Anh đã bao giờ đi khiêu vũ chưa? Anh có bạn gái bao giờ chưa? Chưa. Frank không muốn thêm mấy tiếng chỉnh cha như lề luật đòi hỏi. Thế thì chắc là chẳng mấy nữa ông ấy sẽ để anh đi. Ông ấy sẽ không buông tha tôi chừng nào tôi còn sống. Charan ngáp. Nằm lại cho thoải mái hơn. Chúc ngủ ngon. Buổi sáng mây đen càng xuống thấp nhưng vẫn chưa mưa và trong ngày họ đã đưa được cừu ra khỏi một bãi chăn nữa. Trải dài qua suốt địa phận Rugeda từ đông bắc đến tây nam có một dãy đồi không cao. Hiện giờ tất cả các đàn cừu được dồn lên những bãi chăn ấy. Ở đấy có thể tìm được chỗ tránh nước nếu các con sông tràn bờ. Đừng thương tiếc ngựa, bây giờ đừng bận tâm đến chuyện ấy. Charan quát lên. Thúc tận vào, không thì sẽ chìm ngập trong bùn đấy. Trong có mấy giây, hai người đã ướt như chuột lột, và cũng trong khoảnh khắc, đất hấp hơi nóng rẫy nhão nhoét ra. Nó hoàn toàn không hút nước và biến thành một biển bùn lòng. Ngựa thụt trong bùn gần đến đầu gối, bước đi một cách chầy chật. Đi trên cỏ thì còn đi được nhanh, nhưng đến gần sông, ở đó mọi thứ đã bị gia súc xéo nát từ lâu, họ phải xuống ngựa. Không có người cưỡi, ngựa đi dễ dàng hơn, nhưng Frank đứng không vững. Thế này thì còn tệ hại hơn cả mọi loại bãi bằng. Họ bò bốn chân, leo lên bờ sông dốc ngược, nhưng cứ trơn tuột và trôi tuột trở lại. Con đường lát đá ở chỗ ngang qua sông bình thường chỉ ngập dưới lớp nước chưa đến một phút, chảy thong thả. Còn bây giờ thì một luồng nước ngầu bọt sâu đến bốn phút, ào ào chảy qua. Frank chợt nghe thấy tiếng linh mục cười. Họ hò hét khích lệ ngựa, dùng những chiếc mũ mềm sũng nước vỗ vào sườn chúng và cuối cùng chúng bình yên lên được bờ bên kia. Nhưng Frank và Charan không sang được. Họ thử leo sườn dốc nhiều lần và lần nào cũng trơn trượt. Charan đưa ra ý kiến leo lên cây liễu. Nhưng vừa hay Paddy lo lắng khi thấy mấy con ngựa không người cưỡi đã đến kịp thời mang theo dây lưng và kéo họ lên. Paddy mời cha Ran về nhà, nhưng cha mỉm cười lắc đầu. Mọi người đang đợi tôi ở nhà lớn, cha nói. Mary Carson nghe thấy tiếng cha trước bất kỳ gia nhân nào. Cha đi vòng quanh nhà, dự tính rằng từ lối đi chính sẽ dễ vào căn buồng dành riêng cho mình hơn. Ồ không, với bộ dạng như thế, cha không vào được đâu. Bà ta ở hàng hiên nói với cha. Thế thì bà làm ơn đưa giúp tôi mấy chiếc khăn tay và chiếc vali của tôi. Không chút ngượng ngùng, bà ta đứng bên cái cửa sổ hé mở của phòng khách và nhìn cha cởi bỏ chiếc sơ mi ướt, ủng, quần và lau nước bùn trên mình. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông đẹp hơn cha, Charan de Bricassa, bà ta nói. Tại sao trong các linh mục có nhiều người đẹp đến thế? Do ảnh hưởng của dòng máu Ireland chăng? Người Ireland là loại người đẹp, hay là những người đàn ông đẹp trai đi tìm sự bảo vệ ở chức sắc thầy tu vì cái dáng hình như thế làm cho cuộc sống trở nên phức tạp. Tôi cam đoan rằng mọi cô gái ở Shinli đều héo hắt vì yêu cha. Đã từ lâu tôi học được thói quen không để ý đến các cô gái si tình, cha bật cười. Một số cô có khả năng mê bất cứ linh mục nào dưới 50, còn nếu linh mục chưa đến 35 thì thông thường cô nào cũng mê. Nhưng chỉ có những cô đạo tin lành mới thử công nhiên quyến rũ tôi. Bất kể hỏi cha câu gì, cũng đừng hòng có câu trả lời trực tiếp, phải thế không? Mary Carson nói. Bà ta vươn thẳng người lên và đặt tay lên ngực cha. Cha là một người ủy mị, ưa khoái lạc. Cha Ralph ạ, cha vẫn tắm nắng. Thế nào, khắp người cha đều bắt nắng như thế này chứ? Cha mỉm cười cúi xuống, áp mặt vào tóc bà ta, cười khẩy. Cởi khuy chiếc quần lót trong bằng vải gai, cái quần tụt xuống đất. Cha dùng chân hất nó sang bên và đứng như tượng của Praxiten. Còn Mary thì đi vòng quanh cha và thong thả ngắm nhìn cha khắp các phía. Những việc xảy ra trong hai ngày gần đây làm cha vui vẻ và một ý nghĩ bất ngờ càng làm cha vui vẻ hơn. Mary Carson có lẽ dễ bị tổn thương hơn cha tưởng nhiều, nhưng cha biết bà ta khá rõ, vì thế cha mạnh bạo hỏi. Thế nào, Mary, bà muốn tôi làm tình với bà ư? Bà ta nhìn cái vật tiêu biểu cho giới tính đàn ông của cha vẫn cù rũ thảm hại và cười giễu cợt. Ngày chồng ý nghĩ tôi cũng không muốn cha phải nhọc sức như thế. Nhưng cha có cần đàn bà không, Ralph? Cha hất đầu lên với vẻ khinh miệt. Không. Thế đàn ông? Họ còn tệ hơn đàn bà. Không, tôi chẳng cần ai cả. Vậy là cha tự giải quyết lấy cũng ổn chứ gì? Không một chút thèm muốn. Lạ đấy. Bà ta trở lại phòng khách. Ralph, Hồng Y de Bricassa. Cuối cùng bà ta mỉa mai cay độc. Nhưng khi đã rời xa cái nhìn thấu suốt của cha, bà ta ngồi ủ rũ trong chiếc ghế bành sâu của mình, nắm chặt hai tay, lòng tràn ngập nỗi hằn học bất lực vì sự chớ trêu của số phận. Cha Ralph trần như nhộng, rời hàng hiên xuống bãi cỏ xén gọn và dừng lại. Hai tay bắt ra sau đầu, mi mắt khép lại. Cha phơi toàn thân ra trước những luồng mưa ấm áp, ngọt ngào, nhói buốt và chúng vuốt ve mơn trớn đến mê ly làn da không có gì bảo vệ. Đã tối hẳn, nhưng trong người vẫn còn nguyên cái cảm giác yên tĩnh, uể oải ấy. Con sông nhỏ tràn bờ, những cây cọc bên dưới ngôi nhà của Petty mỗi lúc một ngập sâu trong nước, nước lan ra trong ấp chính đến gần nhà lớn. Ngày mai nước sẽ bắt đầu rút, Mary Carson nói, khi Petty lo lắng đến báo với bà ta việc đó. Vẫn như mọi lần, bà ta nói đúng. Tuần sau nước rút chút ít và cuối cùng trở lại dòng chảy bình thường của nó. Mặt trời ló xa, không khí nóng đến 115 độ trong bóng sợp và cỏ như bay lên trời, ngọn cỏ cao gần ngang thắt lưng, tươi mởn, lấp lánh ánh vàng, nom đến lóa mắt. Lá cây được nước mưa gột sạch bụi trở nên bóng loáng. Những bầy vẹt quay trở lại, chúng ẩn ở đâu không rõ trong thời gian mưa, bây giờ chúng lại thấp thoáng đủ các sắc cầu vồng trong đám cành cây và líu xíu càng hăng hơn trước. Cha Ralph trở về với bầy chiên bị bỏ rơi của mình, điềm nhiên và hài lòng. Cha không lo bị khiển trách vì đã vắng mặt. Trên ngực, ngay chỗ tim đập, dưới tấm áo lót màu trắng của linh mục là tấm ngân phiếu 1.007. Giám mục sẽ hân hoan. Cừu được lùa trở lại các bãi chăn bình thường và gia đình Cleary phải học theo tập quán ở vùng này, Searsley. Dậy lúc 5 giờ sáng, làm xong mọi việc vào quãng trưa và nằm lăn ra mệt lử, vã mồ hôi, chăn trở và bứt rứt không yên cho đến 5 giờ chiều. Cả phụ nữ ở nhà cũng như đàn ông trên bãi chăn đều như thế. Phần công việc chưa làm hết trước buổi trưa được làm nốt sau 5 giờ. Họ ăn bữa tối sau khi mặt trời lặn, bàn kê ra ngoài hiên. Giường cũng phải đưa ra ngoài nhà vì ban đêm không bớt nóng. Hình như cột thủy ngân ngày cũng như đêm muôn thuở không tụt xuống dưới 100. Thịt bò thì họ không còn nghĩ gì đến nữa, chỉ có loại cừu non nhỏ là thích hợp để làm thực phẩm, có thể ăn hết được khi thịt chưa kịp hỏng. Mọi người đều thèm đổi món, ai nấy đều chán ngấy những món ăn quanh đi quẩn lại, vẫn ngần ấy, thịt cừu dần, thịt cừu hầm, thịt rán nhân thịt cừu sốt curry, chân cừu quay, thịt cừu ướp gia vị, thịt cừu luộc, muối, thịt cừu đủ các kiểu chế biến. Đầu tháng 2, cuộc sống của Maggie và Steele thay đổi đột ngột. Chúng được gửi đến Gyllenborough vào học trường nội trú của tu viện vì không có chỗ nào học gần hơn. Hen lớn lên sẽ học hàm thụ ở trường do các tu sĩ dòng Dominican tổ chức ở Sydney, Betty nói. Nhưng Maggie và Steele đã quen học với các thầy giáo và Mary Carson hào hiệp nhận trả tiền nội trú và tiền học ở tu viện cây thập giá của Chúa. Và lại Fia quá bận bịu với bé Hen, chẳng có thời giờ đâu mà để ý xem chúng học hành như thế nào. Ngay từ đầu, việc học hành của Jake và Huygy mặc nhiên đã được coi là xong. Rogeda cần chúng để làm lụng, mà chúng cũng chỉ mong có thế. Sau Rogeda, mà cái chính là sau thời gian học trường Trái Tim Chí Thánh ở Wekheiner, cuộc sống êm ả ở tu viện cây thập giá của Chúa có vẻ lạ lùng đối với Maggie và Stuart. Gerard bằng phương pháp tế nhị tỏ cho các nữ tu sĩ hiểu rằng hai đứa trẻ này được cha bảo trợ, mà bác gái của chúng là người giàu nhất New South Wales. Thế là tính bẽn lẽn của Maggie không còn là tật xấu nữa, mà biến thành đức hạnh. Còn Stuart, với thái độ thoát trần dị thường của mình, với thói quen hàng giờ nhìn về một nơi nào xa thăm thẳm, đã được mang danh là vị thánh bé nhỏ. Đúng, ở đây sống rất yên ả vì học hành nội trú rất ít. Dân trong vùng khá giàu có, khi muốn cho con học trường nội trú hoàn toàn, bao giờ họ cũng thích gửi con đến Sydney hơn. Ở tu viện Gyllenborough tỏa ra mùi sơn và mùi hoa, sự yên tĩnh và không khí mộ đạo rõ mồn một bao trùm trong các hành lang tranh tối tranh sáng. Mọi người đều nói khẽ, cuộc sống dường như diễn ra sau tấm khăn voan màu đen cực mỏng. Bọn trẻ không hề bị ai đánh đòn bằng gậy, không ai quát mắng chúng, đã thế trên đời lại có Charanf. Cha thường xuyên đến thăm chúng và cũng thường đưa chúng về nhà mình, thậm chí cha còn cho quét vôi lại căn phòng nơi Maggie vẫn ngủ đêm, quét màu ve dịu mát, cha mua rèm cửa sổ mới và tấm chăn mới. Stuart vẫn ngủ trong căn buồng đã hai lần quét vôi vẫn chưa cũ, màu kem và màu nâu. Charan hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Stuart có thích thú không. Cha chỉ chợt nhớ ra là cần mời cả nó về nhà nữa để nó khỏi phật lòng. Bản thân Charan cũng chẳng biết tại sao cha quyến luyến Maggie như thế. Nhưng thực thà mà nói, cha cũng chẳng dỗi hơi tự hỏi mình điều đó. Khởi đầu là cha thương nó trong cái ngày xa xôi nọ ở cái ga bụi bặm khi cha thấy nó bối rối đứng sau cả nhà. Trong gia đình, nó tách biệt hẳn ra vì nó là con gái. Vốn bao giờ cũng sáng suốt, cha đã đoán ra điều đó. Nhưng cha hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tại sao Frank cũng đứng tách riêng ra và cha không cảm thấy thương Frank. Ở Frank, có cái gì giết chết cả sự trìu mến, cả sự thông cảm, trái tim bực tức ấy thiếu ánh sáng nội tâm. Còn Maggie, lần ấy nó khiến cha Ralph cảm động vô cùng và quả tình cha không hiểu tại sao. Đúng, cha thích mái tóc màu sắc lạ thường ấy, cả màu và hình dáng đôi mắt. Mắt nó giống mắt mẹ nên rất đẹp, nhưng còn đáng yêu hơn, giàu tình cảm hơn. Và tính tình thì đúng là phụ nữ, cả nể, nhưng lại có sức mạnh vô cùng. Maggie hoàn toàn không phải là một tâm hồn nổi loạn, hoàn toàn ngược lại. Suốt đời nó sẽ phục tùng, cam chịu làm tù nhân cho kiếp đàn bà của mình. Nhưng không, đây chưa phải là tất cả. Nếu cha nhìn sâu hơn nữa vào tâm hồn mình, thì có lẽ cha sẽ hiểu rằng tình cảm của cha với con bé này sinh ra do sự kết hợp kỳ lạ thời gian, địa điểm và tính cách. Chẳng ai thực sự nghĩ đến nó, như vậy trong đời sống của nó có một khoảng trống mà cha có thể lấp đầy và chắc hẳn là cha sẽ được nó quyến luyến. Nó vẫn là con nít, vậy là nó không có gì đe dọa lối sống của cha và thanh danh đấng chăn chiên của cha. Nó xinh đẹp và mọi cái đẹp đẽ đều làm cha thích thú. Và cuối cùng, điều này cha ít muốn thú nhận với mình nhất. Chính nó lấp cái chỗ trống trong đời cha mà Chúa không lấp đầy được. Vì nó là một sinh vật biết yêu, có khả năng đem sự đầm ấm, đáp lại sự đầm ấm. Không thể liên tiếp tặng quà cho nó được, như thế sẽ đặt gia đình nó vào tình trạng khó xử. Vì thế, cha cố gắng gặp gỡ nó thường xuyên hơn nữa và tốn không ít thời giờ và sáng kiến để trang hoàng lại cho nó căn buồng trong ngôi nhà ở của nhà thờ. Nhằm làm cho nó vui sướng là một phần, song chủ yếu nhằm tạo nên cái khung xứng đáng cho hòn ngọc của mình. Bất cứ cái gì rẻ tiền, loại 2, đều không xứng với nó. Đầu tháng 5, thợ xén lông cừu đổ dồn về Drogheda. Không một việc nhỏ nhặt nào ở Drogheda lọt khỏi mắt Mary Carson, dù là việc phân phối cừu trên các bãi chăn thả hay kích thước cây roi của người chăn cừu. Mấy ngày trước, khi thợ xén lông cừu đến, bà ta gọi cho Pet đi và như thường lệ, bà ta ngồi lút trong chiếc ghế bành sâu, phán bảo tỉ mỉ cho đến từng tiểu tiết về việc cần làm gì và làm như thế nào. Patrick, vốn quen với quy mô nhỏ ở New Zealand, ngay từ những ngày đầu đã sửng sốt về căn nhà khổng lồ dùng cho việc xén lông cừu với những ngăn cho 26 người thợ. Và bây giờ, sau cuộc nói chuyện với bà chị, những con số và những chỉ dẫn khác khiến cho đầu óc ông ù cả lên. Thì ra ở Drogheda, người ta không chỉ xén lông cừu nhà, mà cả cừu ở Bugela, Dipben và Binbila. Như vậy là mọi người trong điền trang, không trừ một ai, cả đàn ông và đàn bà đều phải làm việc không ngơi tay, và người các trại xung quanh cùng sử dụng Drogheda vốn được trang bị tuyệt vời cho việc này. Họ cũng ra sức giúp đỡ nó bằng mọi cách, nhưng vất vả nhất dĩ nhiên là người ở đây. Thợ xén lông cừu đưa tới một người nấu ăn cho cả bọn. Thực phẩm thì họ mua ở Drogheda, nhưng phải dự trữ đủ thực phẩm ở đây. Phải dọn dẹp cọ rửa sẵn những căn nhà ván cũ kỹ đóng ghép qua quýt và cả nhà bếp ở nơi ấy, cùng với một chỗ tạo dựng sơ sài làm nơi tắm rửa. Phải chuẩn bị chăn đệm. Không phải tất cả các trại đều có những tiện nghi như thế khiến thợ xén lông cừu hài lòng. Nhưng Drogheda tự hào về lòng hiếu khách của mình và nổi tiếng là chỗ tuyệt nhất để xén lông cừu. Mary Carson không tham gia vào bất cứ sáng kiến chung nào khác, nhưng về việc này thì bà ta không ki bo. Khu xén lông cừu của bà ta không chỉ là một trong những khu lớn nhất ở New South Wales, mà còn đòi hỏi những người thợ giỏi nhất, những bậc cao thủ như Fecky Hahn. Hơn 300.000 cừu phải được xén lông cho xong, để rồi những người thợ chất hành trang bọc những tấm chăn của mình lên chiếc cam nhông cũ kỹ của người chủ thầu và đi đến nơi nào công việc lại đang chờ họ. Đã 2 tuần nay, Frank không ở nhà, cùng với bác chăn cừu già Pete thùng bia, đem theo 2 con ngựa dự trữ, chó và cỗ xe bánh chất đầy những thứ vật vãnh đơn sơ của họ do con ngựa cả khổ lười nhác miễn cưỡng kéo đi. Cậu đi về khu vực xa ở phía tây, cần lùa cừu từ đấy về, dần dần tập trung chúng lại, chọn lựa và phân loại. Một công việc kéo dài, mệt mỏi, không có gì giống với cuộc chạy đua điên cuồng trước trận lụt. Ở mỗi khu vực đều có bãi chăn rào riêng của mình, ở đó có thể phần nào phân phối và đánh dấu cừu cho tới khi đến lượt chúng. Ở ngay chỗ xén lông, người ta đưa vào luôn một lần 10.000 cừu, thành thử suốt thời gian thợ làm việc sẽ không có thời giờ nghỉ, cứ là chạy ngược chạy xuôi lòng tóc gáy, thay thế cừu đã xén lông bằng cừu chưa xén lông. Ở bếp, Frank bắt gặp mẹ đang bận bịu với công việc suốt đời không bao giờ hết của mình. Mẹ đứng cạnh cái bồn sửa và gọt khoai. "Mẹ, con đây mà," cậu vui vẻ gọi. Bà quay ngoắt trở lại, và sau 2 tuần không gặp nhau, Frank nhận thấy ngay bụng mẹ. "Trời ơi," cậu thốt lên. Niềm vui sướng trong mắt bà mẹ tắt ngấm. Mặt bà đỏ rừ vì xấu hổ. Bà đưa 2 tay che cái tạp dề phùng lên, như thể tay có thể che giấu cái mà y phục không che giấu được. Frank run bắn lên. "Con dê già khốn kiếp." "Không được nói như vậy, Frank. Con đã là người lớn, con phải hiểu. Bản thân con ra đời cũng không phải bằng cách nào khác, và chuyện này đáng tôn trọng không kém. Không có gì là gớm ghiếc cả. Con lăng nhục bố là lăng nhục cả mẹ nữa đấy. Ông ta không có quyền. Lẽ ra ông ta phải để mẹ yên." Frank rít lên, bọt bong bóng phùi ở khóe cặp môi run run của cậu. Cậu đưa tay quệt miệng. "Ở đây chẳng có gì gớm ghiếc," Fia nhắc lại một cách mệt mỏi và nhìn con trai bằng cặp mắt phờ phạc nhưng sáng rõ, như quyết rũ bỏ hẳn sự xấu hổ. "Ở đây chẳng có gì là gớm ghiếc, Frank ạ. Cả trong việc, vì đâu trẻ con ra đời cũng thế." Bây giờ Frank đỏ mặt tía tai, không đủ sức chịu đựng hơn nữa cái nhìn của mẹ. Cậu quay đi và bước vào căn buồng mà cậu ở chung với Bob, Jack và Huygy. Những bức tường trần trụi và những chiếc giường hẹp rễu cợt cậu. Đúng, rễu cợt. Những vật tẻ ngắt, không có diện mạo, không có ai truyền sức sống cho chúng. Chẳng có cái gì làm cho chúng trở nên thiêng liêng, đem lại ý nghĩa cho chúng. Còn gương mặt của mẹ, gương mặt tuyệt đẹp, mệt mỏi ở giữa vầng hào quang nghiêm nghị của mái tóc vàng óng. Gương mặt ấy vẫn ngời lên niềm tự hào về cái việc mà mẹ và con dê giả lông lá ấy đã làm trong cái nóng mùa hè kinh người này.